Vũ thần chúa tể, chương 1590, thượng cổ chân long huyết. Góc truyện audio.com. Chấm, ta, hồng nhan võ hoàng mắt sáng lên, nhưng cuối cùng vẫn không có thể chịu ở quy tắc trái cây mê hoặc. Dù sao, hiện tại kim thân vũ hoàng bọn người đạt được quy tắc trái cây. Nếu như chờ bọn họ đột phá, mà nàng vẫn chưa thể đột phá. Đừng nói là tương lai, nàng thậm chí không biết có thể hay không sống nhìn thấy ngày mai thái dương. Siêu, hồng nhan võ hoàng cấp tốc cầm lấy trong mấy mai quy tắc trái cây. Trực tiếp nuốt vào, vù vù, trên người nàng cấp tốc dâng lên kinh người quy tắc chi lực khí tức. Thân thể không tự chủ được huyền phù lên, thần thánh giống như một tôn thần linh. Nàng đang lột xác. Tại hướng cửu thiên vũ đế cảnh giới tiến hành lột xác. Các ngươi thì sao? Nếu muốn lấy được quy tắc trái cây, đột phá cửu thiên vũ đế, cũng có thể qua đây. Hắc y nhân thủ lĩnh hướng về phía thiên phỉ võ hoàng đám người thản nhiên nói. Hắn vừa dứt lời, thiên phỉ võ hoàng bọn người động. Nếu là ở đừng thời điểm, các nàng có lẽ còn có thể ngăn cản loại cám dỗ này. Dù sao cho các nàng đầy đủ thời gian, tất nhiên cũng có thể bước vào cửu thiên vũ đế cảnh giới. Bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng tại như vậy dưới tình huống nguy hiểm, mỗi người đều ở đây tăng lên điên cuồng thực lực của chính mình. Không muốn có dù cho như vậy một chút chậm trễ. Bởi vì một khi chậm trễ, đối mặt các nàng vô cùng có khả năng liền sẽ là tử vong. Giờ khắc này, mỗi người đều ở đây tăng lên điên cuồng thực lực, vô biên quy tắc chi lực tải trên người mọi người điên cuồng tản mát. Đem toàn bộ hang đá hóa thành một mảnh quy tắc tràn ngập chi địa. Các màu quy tắc, tải trong hư không lập lòe, mỗi người tại đều tận lực nâng cao thực lực của chính mình. Không có một chút thư giãn. Đặc biệt kim thân vũ hoàng đám người ở chứng kiến hắc y nhân thủ lĩnh xuất ra nhiều quy tắc trái cây sau. Càng là trong lòng kinh hãi vạn phần, giống như cuốn lên sóng to gió lớn, càng thêm không dám thờ ơ, loại thời điểm này. So đấu chính là người đó có thể trước đột phá, chỉ cần có thể trước đột phá đến cửu thiên vũ đế, là có thể chiếm thượng phong, hoàn chuyển thế cục, chỉ là... Bọn họ vẫn không có nghĩ đến, vì sao hắc y nhân thủ lĩnh trên thân rõ ràng có quy tắc trái cây. Trước nhưng vẫn không có lấy ra, nếu là hắn sớm lấy ra, cũng sớm đã kết thúc trận chiến đấu này. Không được, hoặc có lẽ là, cũng không phải bọn họ không nghĩ tới, mà là bọn họ không dám nghĩ tới. Bởi vì, suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ. Bọn họ không muốn đi đối mặt này một cái thực tế. Cái này cũng đưa tới. Bọn họ làm nguy hiểm đã tới lúc. Đầu tựa vào trong cắt đà điều. Chỉ nguyện ý tin tưởng mình bản năng tin tưởng. Đó chính là. Đột phá võ đế. Hoàn chuyển thế cục. Ngập trời quy tắc chi lực đang kích động. Giờ khắc này. Trong hang đá ngược lại an tĩnh lại. Mỗi người đều ở đây điên cuồng tu luyện. Điên cuồng đột phá, hơn 20 người đồng thời đột phá cửu thiên vũ đế cảnh tượng. Cái gì đồ sổ, tràn ngập quy tắc chi lực, để cho mỗi người đều có thật lớn ích lợi. Đặc biệt mỗi người quy tắc tu luyện lực bất đồng. Nếu có người có thể ở lúc này cảm ngộ, quan sát mỗi cường giả đột phá lúc quy tắc chi lực. Lĩnh ngộ được đồ đạc, cũng sẽ là người bình thường căn bản không dám tưởng tượng. Nhưng này trường hợp, lại có ai có loại tâm tình này? Các đại thế lực một phương, kèm theo ngã xuống cường giả ngã xuống, cấm chế trận pháp uy lực cũng càng mạnh. Không ít võ hoàng thống khổ kêu thảm, tận lực ngăn cản này cổ quỷ dị lực, căn bản không có tâm tình đi cảm ngộ quy tắc chi lực. Diệp Mạc, Nghiêm Xích Đạo, Âu Dương Na Na đã là như thế. Bọn họ miễn cưỡng còn tốt. Khổ sở chống đỡ, nhưng trên mặt đã hiện ra không ít vẻ thống khổ. Ba người các ngươi, đem này ba miếng quy tắc trái cây nuốt vào. Lúc này, Tần Trần cho ba người một cái quy tắc trái cây. Mặc dù chỉ là một cái quy tắc trái cây, lại có thể để cho ba người trong thân thể ngưng luyện ra đến quy tắc chi lực. Chống cự lại này cổ lực lượng quỷ dị. Về phần U Thiên Tuyết, Cơ Như Nguyệt cùng Trần Tư Tư, Tần Trần nhưng cũng không lo lắng. Các nàng ba cái thực lực Tần Trần rất rõ ràng. Điểm này quỷ dị lực, hiện nay còn không cách nào đả thương các nàng. Đồng thời, Tần Trần có thể chứng kiến, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt còn có Trần Tư Tư ba người. Giờ khắc này ở vô số quy tắc chi lực dưới sự thử thách, đang điên cuồng tu luyện, hiển nhiên là muốn đột phá đến bát giai hậu kỳ. Tần Trần tự nhiên cũng không dám chậm trễ. Ta thực lực bây giờ mặc dù không yếu, nhưng dù sao chỉ là trung kỳ đỉnh phong. Nếu là có thể đột phá võ hoàng hậu kỳ, như vậy còn sống xác suất đem nâng cao ít nhất mấy lần. Tần Trần ánh mắt dữ tợn. Hắn biết, nếu là mình có thể đột phá đến võ hoàng hậu kỳ, hắn kiếp trước nắm giữ đồ đạc, triệt để có khả năng thi triển. Đến lúc đó đem không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng Tần Trần cũng là rõ ràng, mình muốn đột phá võ hoàng hậu kỳ, so U Thiên Tuyết bọn họ khó quá nhiều. Ken két két, từng viên không gian chi tinh cùng huyết tinh bị Tần Trần cấp tốc thu nhận. Đồng thời, hắn lực chú ý cũng tập hợp đến lúc trước theo các đại thế lực cường giả trên thân được đến trong chữ vật giới chỉ đi. Những cường giả này trong chữ vật giới chỉ có các loại bảo bối, có không ít là đúng hắn tu luyện có nhất định giúp đỡ. Đây cũng là Tần Trần lúc trước nguyện ý dùng quy tắc trái cây đổi lấy các loại bảo vật nguyên nhân chỗ. Quy tắc trái cây tuy là chân quý, nhưng không thể trực tiếp chuyển hóa trở thành Tần Trần tu vi. Chỉ có muốn làm biện pháp đem chuyển hóa thành hắn thực lực bản thân, mới là tối trọng yếu. Di, cửu giai thánh tâm thảo, có khả năng chui luyện thân thể, tinh lọc kinh mạch, hữu dụng. Một gốc cây xương mù lờ mờ linh dược bị Tần Trần lấy ra, vài hớp nuốt vào, thần thánh tủy tinh, có thể rèn luyện chân nguyên. Một viên toàn thân trắng noãn tinh thạch tiếp theo bị Tần Trần xuất ra, cấp tốc thu nhận hầu như không còn, hóa thành cho tàn. Cổ Lan hỏng, ngừng luyện tinh thần, có thể vào cảm ngộ trạng thái. Các loại bảo vật bị Tần Trần đều xuất ra, chỉ cần là đối với hắn hiện nay đột phá có giúp đỡ, hết thảy tiến hành thu nhận. Trên thực tế, những bảo vật này nếu là kiếm được bên ngoài, đồng thời luyện chế thành đan dược sau, giá trị sẽ đến tăng lên 10 lần. So Tần Trần trực tiếp dùng tốt hơn không biết bao nhiêu. Nhưng Tần Trần cũng biết, bây giờ không phải là tính toán nhiều như vậy thời điểm. Việc cấp bách là để cho mình đột phá đến võ hoàng hậu kỳ, ngăn cản nhiều hơn kiếp nạn. Các loại bảo vật cùng linh dược bị Tần Trần thu nhận. Tần Trần trong thân thể như là sôi trào một dạng, huyết dịch đang thiêu đốt, chân nguyên tại vỡ nhảy, toàn thân đều ở vào một loại lột xác bên trong. Nhưng Tần Trần lại cảm giác được bản thân khoảng cách võ hoàng hậu kỳ thủy chung thiếu như vậy một chút. Hắn tu luyện công pháp thật đáng sợ, tuy là làm hắn tốc độ tu luyện cùng chiến lực đến gấp trăm lần siêu việt võ giả bình thường, nhưng đồng dạng làm hắn đột phá độ khó đến tăng lên trăm lần. Thượng cổ chân long huyết. Đột nhiên, Tần Trần theo một cái trong chữ vật giới chỉ xuất ra một giọt phong ấn tại thủy tinh trong tiên huyết. Này cái tiên huyết, vừa lấy ra, trong hư không lại truyền ra tiếng rồng ngâm. Đây là thượng cổ chân long huyết, là từ trên người Long Chấn Thiên được đến. Thượng cổ chân long huyết, có khả năng trích long ra đệ tử trong cơ thể long chi huyết mạch. Đồng thời, cũng có thể thanh tẩy võ giả thân thể. Lực phá hoại rất mạnh, phổ thông võ hoàng chỉ cần tiếp xúc được, liền sẽ bị trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng cho xé rách. Chỉ có long ra người mới có thể ngăn cản, nhưng cũng phải là ở đột phá võ đế sau. có thể khiến võ đế thân lại lần nữa lột xác. Long Chấn Thiên cũng là lập xuống đại công, đồng thời xem như dẫn đầu. Long gia mới ban tặng hắn một giọt. Hắn vốn là muốn đột phá võ đế sau tiến hành chui luyện, nhưng lúc trước vì đổi lấy quy tắc trái cây, bất đắc dĩ lấy ra. Tại Long Chấn Thiên dự định trong, một khi hắn đột phá cửu thiên vũ đế, lúc trước cho Tần Trần hết thảy, tự nhiên đều có thể đơn giản cầm lại. Lại chưa từng ngờ tới, Tần Trần vậy mà sẽ vào lúc này lấy ra. 3. Phong ấn thượng cổ chân long huyết thủy tinh vỡ ra. Tần Trần trực tiếp tích trong lòng bàn tay. A, hắn phát ra tiếng kêu thảm. Nước này tích quá bạo liệt. Gần một giọt mà thôi. Sẽ xé rách hắn thân thể. Đem hắn nát bấy ra. Đồng thời, trong ẩn chứa một cổ kinh người chân long khí tức. Muốn đánh tan linh hồn hắn. Cách chương.